Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, chọn mấy dinh Churiki. Yuito tò mò nhìn mới tới đồng bạn, đem nó từ dưới đất đỡ dậy. Utakata vẫn là rất kháng cự người xa lạ này, bất quá vừa mới bị Shinosuke hút xong hơn phân nửa chakra. Thân thể hư vô cùng, cho nên cũng vô pháp phản kháng. Đem Takata dựa vào ở trên vách tường, Yugito hỏi, ngươi là người bình thường à, người bình thường. Ta hẳn là người bình thường, bất quá ngươi người bình thường hẳn là sẽ không lần thứ nhất gặp mặt. Liền hỏi loại vấn đề này, cái này rất giống, ngươi lần thứ nhất cùng người gặp mặt liền hỏi, ngươi không phải là đồ ngốc à. Cũng không thể trách Yugito. Ai kêu nàng cùng Killer Bee cái này không phải người bình thường đợi quá lâu. Bây giờ thấy một cái mới tới tù nhân đồng bạn, tự nhiên là phi thường hy vọng đối phương là cùng mình cùng một bọn, mà không phải cùng Killer Bee trong đầu nước rất nhiều. Nếu như đối phương là cùng Killer Bee một loại, Yugito cảm thấy mình có thể đụng chết. Ân, cây kia tráng kiện cây cột tựa hồ rất không tệ. Tại Yugito nghiêm túc, chăm chú, thấp thỏm dưới ánh mắt, Utakata đỉnh lấy áp lực vô hình, gật gật đầu, thừa nhận mình là một cái bình thường nhân loại. Hô, Yugito trùng điệp thở dài một hơi, duỗi ra trắng noãn tay nhỏ, tự giễu cười nói, hoan nghênh ngươi, mới tới lao bạn, lao bạn. Utakata hơi sững sờ, lập tức lộ ra đắng chát chi sắc. Khi Shinosuke trở lại Hokage văn phòng thời điểm, Yoguisu đã trở về, Shikaku chính đang làm việc. Nhìn thấy Shinosuke sau khi trở về, Shikaku hỏi, Hokage đại nhân, lục vĩ người đã hấp thu mà, ân, Shinosuke gật gật đầu. Cái kia Hokage đại nhân, lực lượng của ngươi bây giờ đạt tới trình độ gì, Shikaku tò mò hỏi. Hấp thu 8 con vĩ thú chakra, bây giờ Shinosuke đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào? Dù sao đối phương trước đó liền là giới ninja đệ nhất cường giả. Trình độ gì? Shinosuke ngây ra một lúc, cái này thật đúng là không tốt trở lại, bởi vì giới ninja trước mắt căn bản không có cùng mình xoay cổ tay đối thủ. Không có cân nhắc đối thủ của mình. Tự nhiên cũng không biết mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Shinosuke mình cũng chỉ là biết mình rất mạnh. Cụ thể mạnh cỡ nào? Hắn thật đúng là nói không nên lời. Nagato mạnh không mạnh, đối với phần lớn người tới nói, đối phương tuyệt đối cường đại. Thậm chí so nào đó mấy cái thôn Kage còn cường đại hơn. Nhưng, hiện tại Shinosuke muốn giết Nagato. Đối phương đoán chừng trong tay hắn chống đỡ không một phút sau. Nagao cái này xương sườn nam, thân thể hư không được. Duy nhất có thể dùng thủ đoạn liền là Rinnegan. Không có Rinnegan, thân thể của đối phương đoán chừng cũng liền sập. Nhìn xem hai vị cấp dưới tựa như học sinh tiểu học tràn ngập tò mò ánh mắt. Shinosuke bưng bít lấy cái cằm, cẩn thận nghĩ nghĩ. Chợt nhìn thấy treo trên vách tường trước đây 4 vị Hokage ảnh chụp. Thế là tay chỉ vị thứ nhất nói ra. Đánh 2 cái hắn hẳn không phải là vấn đề. Hoặc là đánh hắn cùng Uchiha Madara liên tương đương hợp hắn. Shikaku nhìn xem Shinosuke ngón tay vị kia. Cái chán nhảy lên, ngữ khí có chút không tin. Lại đối Shinosuke thái độ có chút bất mãn. Hokage đại nhân. Đây chính là sơ đại Hokage, đối với sáng lập Konoha nhân vật, vẫn là phải bảo trì vốn có tôn trọng, tôn trọng. Tôn trọng cái này dạy mình 3 tuổi lão bà liền đánh bạc người. Ân vậy ta có thể đánh 2 cái ra ra, Shinosuke đổi giọng nói ra. Nghe được Shinosuke xưng hô, Yoguisu phốc phốc bật cười, sau đó nhìn thấy tự mình thúc thúc Shikaku đen kịt sắc mặt. Lập tức che miệng, Senju Hashirama là Sunet Zaza. Như vậy cưới Sunet Shinosuke, xưng hô đối phương vì gia gia giống như cũng là nói còn nghe được. Bất quá trong miệng ngươi nói đánh hai cái gia gia, như thế không hiếu thuận, có phải hay không có chút quá phận? Senju Tobirama biểu thị, ngươi có phải hay không cũng muốn đánh hai cái nhị gia gia? Shinosuke biểu thị, nếu là hai lời của gia gia, cái kia mời cho ta đến đánh tạ ơn. Nói đánh hai cái Senju Hashirama, hoặc là đánh Senju Hashirama cùng Uchiha Madara liên thủ, Shinosuke cũng không phải nói mạnh miệng, cũng là có căn cứ. Hắn hiện tại thần thụ trái cây đã hướng tới hoàn mỹ. Chỉ cần đang hấp thu sau cùng ngũ vĩ, vậy hắn liền có thể biến thân làm lục đạo Shinosuke, cuồng chảnh huyễn khốc tồn tại, tay cầm quyền trượng, phía sau có cầu, chỉ có Senjutsu cùng thể thuật có thể tổn thương đến mình. Ngẫm lại giống như cũng chỉ có Senju Hashirama, Uchiha Madara loại thực lực này đạt tới nhân loại đỉnh phong người mới có thể khi đối thủ của mình. Muốn là người bình thường, tỉ như Terumi Mei loại này, mình đứng để nàng đánh, đánh tới nàng tuyệt kinh chính mình cũng sẽ không xảy ra chuyện. Shikaku, người tìm kiếm bốn cái khi Jinchuriki nhân tuyển, bởi vì Kaku quan hệ. Shinosuke cũng không có hấp thu Yugito trong cơ thể của bọn họ vĩ thú bản nguyên chakra. Cái này cũng dẫn đến Shinosuke chỉ có thể giam giữ Yugito bọn hắn, một mực giam giữ lấy bọn hắn, cũng không phải cái gì sự tình. Mặc dù phong ấn chakra, nhưng nếu có cái vạn nhất, Jinchuriki lực phá hoại thế nhưng là rất mạnh, cho nên Shinosuke liền nghĩ trực tiếp rút ra trong cơ thể của bọn họ vĩ thú, chế tạo mới Jinchuriki, dạng này cũng liền miễn trừ ẩn hoạn này. Còn có thể cho Konoha nhiều mấy phần bảo hộ. Hiện tại Shinosuke trong tay có nhị vĩ, tứ vĩ, lục vĩ, bát vĩ, cái này bốn cái vĩ thú. Trong đó tứ vĩ Jinchuriki đã tử vong. Cái khác ba Jinchuriki bị giam chung một chỗ. Jinchuriki mà tốt ta đã biết. Shikaku nghiêm túc gật đầu. Hắn không có nghĩ qua giết chết Jinchuriki, sau đó đem trong cơ thể của bọn họ vĩ thú thả ra, tránh cho bị cái khác nhẫn thôn biết. Konoha có nhiều như vậy vĩ thú, dù sao đây chính là vĩ thú, ngươi đều đặt ở trong túi, chẳng lẽ còn bởi vì sợ ném ra? Nếu là đặt ở mười mấy năm trước, Shikaku sẽ đề nghị làm như thế, bởi vì thời điểm đó Konoha mặc dù mạnh, nhưng cũng mạnh có hạn. Nhưng là hiện tại, nhìn xem ngồi trên ghế nhanh chóng tại trên văn kiện ký tên, thậm chí ngay cả nội dung cũng không nhìn, Hokage đại nhân tốt muốn lộng chết hắn có thể hay không? Phụ trách điểm vị này Hokage đại nhân duy nhất ưu điểm liền là khi vũ khí hạt nhân, chỉ cần có hắn tại, giới ninja cái nào thôn dám đối phó bọn hắn, coi như đằng sau bọn hắn bộc lộ ra cái này bốn cái vĩ thú, cũng chỉ sẽ tăng thêm cái khác nhẫn thôn đối Konoha e ngại. Dù sao nếu như tăng thêm cái này bốn cái vĩ thú cùng Shinosuke trong cơ thể thất vĩ, Kushina cửu vĩ, như vậy Konoha liền có sáu cái vĩ thú. Giới ninja đại bán vĩ thú đều tại Konoha trong tay. Đây là khái niệm gì? Sáu cái vĩ thú, cỗ lực lượng này nếu là thả ra, bình định một cái thôn đó là mảy may không có vấn đề. Người Kumogakure nếu không phục, ta sáu cái vĩ thú ngọc đem các ngươi thôn nổ văng lên trời tin hay không câu. Người Terumi Mei ý chí lại lớn, nhìn thấy cái này sáu cái vĩ thú tráng kiện bộ dáng, người hai chân cũng phải co giật. Người Onoki nếu là lắm miệng, ta liền để ngươi làm không thành giới ninja thọ tinh. Bất quá đột nhiên muốn chọn bốn Jinchuriki, cái này giống như có chút khó làm. Dù sao hiện tại hắn muốn làm sự tình thực sự nhiều lắm. Sáu quốc liên quân, Shinosuke là tổng tư lệnh, mà hắn thì trở thành tổng quân sư. Cái này tổng tư lệnh lại là cái gì đều không làm chủ. Shikaku biểu thị, hắn hiện tại đêm khuya về nhà, đều không có dư thừa tinh thần tới đối phó lão bà của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.